Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 789, tình cảm nồng nàn tha thiết chàng biết. 07, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải trò đùa lúc thời ấu thơ, không phải là như lần trước do ố ông say không khống chế được, lần này là tình cảm tự nhiên nảy nở dưới tình huống rất tỉnh táo. Hắn khép mi lại, hàng lông mi dài dày đậm kia tạo thành hình quạt đang nằm lặng yên bao xung quanh mí mắt xinh đẹp thanh tú, như tiếp cận với lứa tuổi 20 tươi thắm, tuấn mỹ vô cùng, đan xen giữa sự thành thục cùng ngây ngô. Làm cho nàng lâm vào tình trạng thất thần. Tô Mạt chậm rãi nhắm mắt lại, trái tim mềm nhũn, ê ẩm, lại ngọt ngào, luồng nhiệt lưu tuôn trào, chỉ cảm thấy phong phú lại ấm áp. Hắn một tay kéo cái gáy của nàng, một tay vỗ về chơi đùa cái gáy cổ mềm mại nhẵn nhụi của nàng, quên hết thảy, chỉ muốn nụ hôn này càng thêm sâu. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chà xoát trên cánh môi của nàng, ở lúc bởi vì ngứa ngáy đê mê mà muốn né tránh liền bắt được nàng lập tức xâm nhập đi vào, dây dưa cùng chiếc lưỡi bé nhỏ mềm mại kia, hấp thu sự ngọt ngào tươi mát trong miệng nàng. Hắn nhịn không được muốn đòi lấy càng nhiều hơn, đem nàng gắt gao áp tiến vào trong lòng, nụ hôn lần đầu tiên lần thứ hai của hắn đều cho nàng rồi, lại giống như trời sinh ra đã hôn qua rất nhiều lần liền thuần thục như vậy. Nàng đối với hắn mà nói thật giống như là một bảo bối thần kỳ có thể thăm dò, nhấm nháp từng chút một, mỗi một chút đều có hương vị bất đồng. Mềm mại, ngọt ngào, làm cho một người bị mắc bệnh sạch sẽ không thích bị người khác chạm nhẹ đến như hắn đây cũng đối với nàng mê đắm. Chỉ hận không thể đem nàng một lần ăn sạch sẽ. Tô Mạt hai đời cộng lại cũng chỉ có chút ấy kinh nghiệm, bị hắn hôn đến xương cốt mềm nhũn, mất hết lý trí, hô hấp dồn dập, hơi thở gấp gáp. Đến cuối cùng nàng cảm thấy sắp hít thở không thông, không thể hô hấp. Tuy rằng tự mình biết nói rất nhiều tri thức, chỉ số thông minh rất cao. Nhưng ở phương diện này, nàng cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc. Ở thời điểm hắn không khống chế được nàng còn có thể dựa vào lý trí đến trấn an hắn, nhưng hôm nay hai người đều là tình ý nảy nở, chính nàng cũng không biết tự mình trấn an chính mình. Nàng gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, cả người run rẩy đứng lên, Hoàng Phù Cần đột nhiên bừng tỉnh, rút lui khỏi môi nàng, bối rối nói. Mạt Nhi, chỉ thấy hai má nàng ửng hồng, hơi thở gấp gáp như là hô hấp không thông vậy, vội đem nàng ôm xa một chút để gió lạnh thổi lên trên mặt nàng. Tô Mạt bưng kín mặt, thật sự là xấu hổ quá đi, Hoàng Phù Cần nhẹ nhàng mà liếm liếm môi còn lưu lại hơi thở trong veo của nàng. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của nàng, hai má hắn cũng vừa hồng vừa nóng, còn có chút chân tay luống cuống, dù sao nàng cũng còn nhỏ như vậy. Cách chương.